Oan gia, không, chủ nợ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi thay quần áo, đợi một chút, giơ tay ngăn lại, hạ nhân ngốc như vậy ta là lần đầu tiên nhìn thấy, lục nương không có dạy ngươi hầu hạ ta như thế nào sao? Ghé sát vào, khí tức tà tứ quá nặng, ta là hoàng tử A-Hát, lão tử trời sinh là được người hầu hạ đấy, ngươi còn chê ta ngốc. Cho nên, phải phạt, phạt, vừa nghe thấy cái chữ này liền lập tức trợn tròn đôi mắt nhỏ. Phạt cái gì, trong nội tâm cười thầm, trong mắt hơi híp, phạt ngươi cứ như vậy mặc nó, đến khi khô thì thôi. Ngươi, tức đến giơ chân, ta là hoàng tử, ta không biết ta chỉ biết là có người là đầy tớ thiếu tiền ta. Khóe miệng trái vểnh lên 15 độ vô cùng ngứa mắt. Ta nhẫn, tốt, dù sao là mùa hè, xá bất đắc hài tử sáo bất chứ lang. Không bỏ được hài tử không bắt được sói. Nhẫn, nghiêm tín triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến phồng lên, lại biến thành cắn môi bộ dáng oán phụ thật đúng là muốn hôn lên một ngụm, không biết có phải cũng lành lạnh trơn bóng hay không. Tới, ngả lưng xuống, quạt, cặn bã, hỗn đản, vương bát đản, thanh đồng không biết trong lòng mắng người trước mắt này bao nhiêu lần rồi, hận không thể đem tổ tông 18 đời nhà hắn đều ân cần thăm hỏi một lần. Bảo ta quạt cho ngươi, hừ, ngay cả hoàng huynh đều không có cái đãi ngộ này đâu. Mặc dù oán thầm cả buổi, nhưng với mục đích cám dỗ nghiêm tín triệt thanh đồng vẫn là không tình nguyện mà bắt đầu quạt. Nguồn, nghiêm đại gia nằm ngửa, một tay chống đầu, vẻ mặt thiếu đòn nhìn thanh đồng, làm cho thanh đồng tức giận, hận không thể đem hắn quạt thành người quái dị mắt nghiêng miệng lệch sau lại nghĩ, dù sao cũng là người chính mình vừa ý, đành phải ngượng ngùng thôi, 18 đời tổ tông toàn bộ ân cần thăm hỏi. Nghiêm tín triệt cũng không quan tâm, ngươi muốn ân cần thăm hỏi ai thì ân cần thăm hỏi, quan trọng là mỹ nhân nửa thân ướt nước trước mắt. Dáng người tinh tế là lướt xiêm y bởi vì ướt nước trà rán trên ngực cùng trên bụng, nửa quỳ ở trước mặt mình, chấm nhỏ trên ngực thẹn thùng lộ ra, bụng nhỏ tròn vo thật đúng là như đứa trẻ. Người nọ vẫn còn hờn dỗi, thật đúng là không biết mình có nhiều mê người sao. Cách chương.